thế nào, nhất định sẽ tức tối vẹo mũi. Hôm nay mọi người đều cực khổ, để tần trưởng quan mời chúng ta đi thiên hương các một chuyến, có được chăng? Lục Mập cười kích động mọi người, quả thật là lòng lang giả sói. Tần Lâm thầm mắng một tiếng, bất quá vẫn dẫn bọn họ đi thiên hương các. Khác với lần trước chính là Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cùng các huynh đệ ở xương phòng bên kia uống rượu, Lộc Nhĩ Linh cũng phụng bồi cẩn thận theo sát đám hiệu ý, quân. Dư, chỉ có một mình Tần Lâm được đưa tới nhã gian trên lầu 2 nhìn ra sông. Các vị huynh đệ đều cười, suy đoán có lẽ hắn và Kim Anh Cơ thắp đến đàm đạo. Đàm cái rắm, Tần Lâm ngồi gần cửa sổ, thưởng thức cảnh tượng vạn nhà ở Kim Lăng lên đèn cực kỳ cổ điển. Trong khuê phòng của Kim Anh Cơ, mỹ nữ cao ly yếu ớt đang ngồi trước gương, ngậm một mảnh giấy thấm dịch hoa hồng giữa đôi môi, nhẹ nhàng mím lại một cái, đôi môi lập tức trở nên đỏ hồng hết sức mê người. Quy bản vũ phu, ngươi nói bá hộ họ Tần kia mới vừa đập túy phượng lâu của cảnh định hướng sao? Thanh âm của Kim Anh Cơ lạnh lùng mà uyển chuyển, mang theo lực lượng nghiêm nghị dứt khoát, tuyệt không yếu ớt như dáng vẻ bình thường của nàng. Nam nhân được gọi là quy bản vũ phu lùn thấp cường tráng, thân mặc áo đen trùm đầu bịt mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nghe vậy khẽ cúi đầu xuống một chút. Dạ, hay, hay lắm, nếu là như vậy, quả thật có vẻ thú vị. Kim Anh Cơ dùng ngón tay thon dài điểm vào trán, như có điều suy nghĩ, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào gương mặt thon gầy của nàng, lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ kiên nghị không nhìn ra dưới ánh đèn. Vẻ mặt không oán không hối giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chủ nhân, thật sự phải làm như vậy sao? Quy bản vũ phu nói hán ngữ ngạo nghịu run rẩy. Kim Anh Cơ nhìn chằm chằm quy bản vũ phu hồi lâu, chợt cười lên càn rỡ, run rẩy không ngừng, trong vẻ yêu mị mang. Theo vài phần tà khí, sao hả, ngươi không yên lòng về ta ư, ha ha ha. Tần Lâm ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức cảnh đêm Tần Hoài Hà. Mới đầu nhìn thuyền hoa chạy tới lui sáng đèn rực rỡ, nghe tiếng đàn sáo du dương cảm thấy thích thú. Nhưng đến khi trăng lên giữa trời, cả Nam Kinh thành được bao phủ dưới một lớp ánh sáng trăng mênh mông bàng bạc, bên ngoài vang lên tiếng tửu lệnh của khách làng chơi và tiếng cười khanh khách của nữ tử từ xa truyền tới, cũng khiến cho hắn dần dần cảm thấy tịch mịch. Kết một tiếng, cửa phòng đẩy ra, một tiểu tỳ nữ thắt bính thò đầu vào ngó giáo giác. Nhìn thấy Tần Lâm bèn cười ngọt ngào với hắn một tiếng, phải chăng là Tần công tử? Tiểu thư nhà ta mời ngài lên lầu nói chuyện một chút, chúng ta có bánh sấy, bánh mật và bánh bột lọc mật ong rất ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Bách Hoa Mê Xuân Tử. Tiểu tỷ nữ này chỉ có chừng 10 tuổi, bộ dáng hết sức buồn cười, Tần Lâm bị nàng chọc cho cười ha ha. Bèn nhẹ vuốt đầu nàng một cái, chủ nhân ngươi là Kim Anh Cơ phải không? Ừm, vì bánh bột lọc mật ong, ta cũng phải viếng thăm tiểu thư ngươi. Kim Anh Cơ đã là thanh quan nhân đứng đầu thiên hương các, một khúc giả gia cầm danh chấn Tần Hoài, sắc nghệ song tuyệt, lại là mỹ nữ cao ly mới mẻ thần bí, vì vậy nổi danh nhất thời, khiến cho bao nhiêu vương tôn công tử bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo. Khách nhân trên lầu đang chơi đùa với mỹ nữ nhìn thấy Tần Lâm một thân một mình đi vào nhã gian. Sau đó tú bà Lộ Thúy Hoa cũng không an bài cô nương nào tiến vào. Ai nấy cười hắn là một đứa con nít, ngay cả quy củ thanh lâu cũng không hiểu. Đến khi nhìn thấy tỷ nữ hay ở bên cạnh Kim Anh Cơ đi tìm hắn, mới phát giác có vẻ thú vị. Vào lúc này thấy tiểu tỷ nữ dẫn hắn đi ra, thẳng xuống lầu đi về phía tiểu lâu Kim Anh Cơ ở. Tất cả khách nhân đều há hốc mồm cứng lưỡi, tính tình vị mỹ nữ cao ly kia vô cùng cao ngạo, từ trước tới nay vẫn là bán nghệ không bán thân. Bao nhiêu vương tôn công tử ném ra từng đống bạc lớn, bình thường cũng không gặp được nàng một lần. Lão huynh này là ai? Kim Anh Cơ lại phái tỷ nữ tới mời hắn. Cho đến thân ảnh của Tần Lâm chuyển qua một bụi trúc tương phi rậm, không nhìn thấy nữa, các khách nhân mới như vừa tỉnh cơn mộng vỗ đùi. Xem ra là tiểu tử này rút được đầu chủ, chân chính diễm phúc không cạn. Kim Anh Cơ ở ngôi nhà nhỏ kia, cho tới bây giờ chưa ai có thể vào được. Phía sau bụi trúc tương phi kia chính là nhà của Kim Anh Cơ. Ngôi nhà này được xây theo kiểu Triều Tiên, dưới nền trải thảm tatami, chính giữa đặt một chiếc bàn vuông thấp nhỏ. Quả nhiên trên đó có bánh sấy, bánh mật và bánh bột lọc mật ong. Góc tường trang trí bình hoa sứ cao ly, cắm vài cánh hoa tươi trong đó. Phong cách bức hoa treo trên tường cũng khác hẳn với Trung Nguyên. Kim Anh Cơ quỳ ngồi bên cạnh bàn, nàng mặc áo bông trắng như tuyết theo kiểu cao ly, cổ áo rộng rãi để lộ một khoảng cổ trắng nõn, trắng hơn cả tuyết. Thấy Tần Lâm đến, nàng đứng lên chào đón, sóng mắt mê ly giống như nước Tần Hoài Hà, thanh âm trong trẻo dễ nghe hơn cả tiếng đàn sáo cao minh nhất, dịu dàng nói, công tử tới rồi. Vị mỹ nhân cao ly này sóng mắt u oán mê ly, thanh âm như khóc như kể, đã để lộ rõ ràng vẻ tịch mịch và hoài niệm của nàng không bỏ sót. Tần Lâm cười khan hai tiếng, không biết tại hạ có tài đức gì có thể lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Bao nhiêu vương tôn công tử muốn bỏ ngàn vàng mua một tiếng cười mà không thể được, tại hạ chỉ là một tên vũ phu. Tần Lâm không nói được nữa, bởi vì ngón tay của Kim Anh Cơ đã dịu dàng đặt lên môi hắn. Vị mỹ nữ cao ly này vóc người thon thả, ngón tay hết sức thon dài, da thịt trắng nõn mơ hồ lộ ra mạch máu màu xanh nhạt, tựa hồ trong suốt, mà nhiệt độ ngón tay nàng lạnh như băng, vẻ mặt ai oán hết sức đáng thương, cho dù là Tần Lâm cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Đôi mày thanh tú của Kim Anh Cơ khẽ cau, sóng mắt long lanh như u oán nhìn Tần Lâm chăm chú. Cao sơn lưu thủy, chi kỷ khó tìm, Tần công tử có thể nghe tiếng đàn mà hiểu được tiếng lòng, chẳng lẽ nô gia không thể nhìn ra được anh hùng như Trương Xuất Trần, Lương Hồng Ngọc? Đây chính là rõ ràng muốn ký thác chung thân, đổi thành người khác cố nhiên cầu cũng không được, Tần Lâm lại không dễ dàng dao động tâm thần như vậy, nhẹ nhàng gạt ngón tay nàng ra, tiểu thư muốn làm Trương Xuất Trần, Lương Hồng Ngọc, nhưng tại hạ cũng không phải là Lý Vệ Công, Hàn Kỳ Vương. Kim Anh Cơ đảo mắt một vòng, che miệng cười khanh khách, Tần huynh không làm Lý Vệ Công, Hàn Kỳ Vương, chẳng lẽ còn muốn bắt chước Triệu Đại, Lý Nhị, Lưu Tam? Khụ khụ, Tần Lâm ho khan, Triệu Khuông dẫn là lão đại trong nhà, Lý Thế Dân đứng hàng thứ hai trong số huynh đệ, Lưu Bang thứ ba, ặc, Man Di ngu ngốc. Tần Lâm bĩu môi thì thầm, chuyển sang thưởng thức bức hoa trên tường giấu vẻ lúng túng. Trên bức hoa vẽ một hải cảng, trên bờ có thật nhiều nhà cửa theo kiểu Trung Quốc. Trên bến cảng có nhiều thuyền bè đậu chỉnh tề, cột buồm chĩa thẳng lên trời chẳng chịt giống như rừng rậm. Mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, sóng biển mãnh liệt, cờ xí phấp phới đón gió tung bay. Mặc dù những con thuyền này chưa ra khơi, nhưng đã có khí thế cưỡi trên đầu sóng ngọn gió. Trên thuyền, trên bờ có thật nhiều thủy thủ, trong đó không ít kẻ mặc y quan Trung Quốc, cũng có người mặc đồng phục cao ly Nhật Bản. Trên boong chiếc thuyền lớn nhất có một người Trung Quốc thân hình cao lớn khôi ngô mặc phi bào ngọc đái, trên đầu che lọng kim đỉnh ngũ diêm, rất nhiều thị vệ mặc kim giáp ngân khôi. Lại có thật nhiều người Triều Tiên mặc áo bào cao ly đội đấu lạp, nhiều võ sĩ Nhật Bản chân đi quốc gỗ quỳ bái. Người Trung Quốc kia ngồi hết sức đường hoàng bệ vệ, uy phong lẫm lẫm, tỏ ra thái độ ngạo nghệ kiêu hùng. Trên bức họa đề Ngũ Phong tiên sinh đạp ba đạo hải đồ, Lạc Khoản đề trước điền thượng tổng giới khấu đầu bách bái. Trước điền thượng tổng giới này rõ ràng là tên của một người Nhật Bản, nhưng Ngũ Phong tiên sinh là ai, Tần Lâm cũng không biết. Kim Anh Cơ thấy Tần Lâm chú ý bức họa kia, không khỏi có chút giật mình, thế nào, công tử cũng thật sự tinh thông thư họa sao? Tranh này là vẽ theo phong tục người Đông Dương, tưởng không lọt vào pháp nhãn Trung Nguyên. Tần Lâm gãi đầu cười cười, thật ra thì ta chỉ xem nội dung bức họa mà thôi. Bức họa Đông Dương này thật là xấu, lại không nhìn ra. Bất quá người Trung Quốc trên bức họa có thể khiến cho nhiều người cao ly, người Nhật Bản dập đầu với mình, nhất định là một vị hào kiệt xuất sắc. Kim Anh Cơ nghe vậy vui mừng vô kể, muốn nói lại thôi. Tần Lâm đột nhiên nghĩ đến bọn giặc oa cấu kết cùng Bạch Liên giáo, nghĩ thầm sao không hỏi thăm tin tức Kim Anh Cơ, bèn hỏi, đúng rồi, nếu cô nương từ Triều Tiên tới, hẳn là đi theo đường thủy. Thích đại soái Bình Oa hơn 10 năm, bây giờ trên biển còn có giặc oa chăng? Kim Anh Cơ chớp chớp mắt, công tử nói đùa, hiện tại nơi nào còn có giặc oa? Ngay cả một dãy Ninh Ba cũng chỉ là thương nhân buôn lậu giữa Trung Quốc cùng Nhật Bản. Buôn bán như vậy ích lợi biết bao nhiêu, cần gì làm giặc? Đúng rồi, mời công tử ngồi xuống, đêm nay gió mát trăng thanh, hãy bồi tiếp nô gia vài chén cho tận tình chi kỷ. Tỷ nữ kia đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Tú Bà Lộ Thúy Hoa Thiên Hương Các tự mình bưng rượu và thức ăn đưa tới, nhìn Tần Lâm cười hết sức nịnh hót, Sau khi đặt xuống bèn đi theo tỳ nữ ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Đối với thái độ nịnh hót của Lộ Thúy Hoa, ngay từ đầu Tần Lâm cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Thiên Hương Các này là sản nghiệp của Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư Tần Minh Lôi đã về hưu, còn có chuyện gì kỳ quái? Rượu là thanh tửu cao ly nồng đậm lâu năm, thức ăn là các loại đặc sản Giang Nam, thịt dê tái đỏ hồng, cá trưng trắng như tuyết, vịt quay vàng ươm, còn có một chén canh măng chân giò thơm ngào ngạt. Tần Lâm có lòng muốn hỏi kiến thức hải ngoại, Kim Anh Cơ hỏi một đáp mười, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Kim Anh Cơ rót thanh tửu cao ly mời mọc không ngừng, trên Tần Hoài Hà gió mát thổi tới, trăng trên trời sáng tỏ như ngọc, lại có mỹ nhân làm bạn. Tần Lâm nhất thời cao hứng, rượu đến lập tức uống cạn, bất chi bất giác đã uống 7-8 chén vào bụng. Độ rượu của thanh tửu cao ly rất thấp, dùng ly cũng không lớn, Tần Lâm cảm thấy không có vấn đề gì. Không ngờ rằng uống được một lúc, trong đầu hắn chợt có cảm giác choáng váng, tim đập thình thịch, huyệt thái dương có hơi căng phồng. Tần Lâm mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là vì hậu rượu cao ly đặc biệt nặng, không nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng ngồi thêm một lúc nữa, trong bụng hắn chợt dâng lên một luồng khí nóng. Luồng khí này càng ngày càng nóng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Sắc mặt Tần Lâm đỏ ngầu, trong đôi mắt dần dần nổi lên tia máu, thân thể trở nên nóng bỏng như muốn bốc cháy. Bụng dưới căng cứng khó chịu, dường như có một cổ tinh lực đang không nơi phát tiết. Ánh mắt nhìn Kim Anh Cơ cũng không che giấu dục niệm chút nào. Kim Anh Cơ cười cười, đứng dậy trước khi Tần Lâm bộc phát cuốn tranh treo trên tường lại, cất vào trong ngăn tủ. Sau đó ngồi vào bên người Tần Lâm, cảm nhận cảm giác nóng bỏng trên người hắn truyền tới. Thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng vẫn tựa sát vào, tựa đầu vào vai hắn. Tần Lâm khổ sở đè nén dục niệm, biết Kim Anh Cơ này không có ý tốt gì, bèn cắn răng cố nén, kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Nàng làm gì vậy? Bỏ thuốc ta sao? Tần Lâm giận quát, đẩy tay Kim Anh Cơ ra. Ta cũng không bỏ thuốc, mới vừa rồi công tử uống chính là bách hoa mê xuân tử bí chế của Thiên Hương Các. Kim Anh Cơ cười khanh khách áp sát lại, đầu đầy tóc xanh nhẹ nhàng cọ sát trước ngực Tần Lâm. Bách hoa mê xuân tử bí chế kia là dự bị cho những công tử ca dâm đãng, cho dù là yếu như sen uống vào cũng trở nên mạnh như kim cương. Sau khi uống vào không bao lâu sẽ phát tác, toàn thân nóng như lửa đốt, bụng dưới căng cứng, thậm chí thần trí mê loạn. Lúc này Kim Anh Cơ tựa sát vào trong ngực Tần Lâm, chỉ thấy dung mạo nàng xinh đẹp thanh tú, ánh trăng chiếu xéo càng thêm phần mê hoặc. Mặc dù vóc người nàng gầy gò nhưng chỗ nên lớn lớn, chỗ nên nhỏ nhỏ, gương mặt trắng như tuyết mang theo mấy phần tử ý bừng đỏ, thân thể nhu nhược như không có xương dựa vào ngực Tần Lâm, đôi mắt như làn thu thủy mê ly trên gương mặt trái xoan phủ một lớp hơi nước, càng lộ ra vẻ hết sức đáng thương, dáng vẻ càng yếu ớt đáng thương, càng có thể kích thích những thứ mà nam nhân đè nén trong lòng. Dần dần Tần Lâm có vẻ không kềm chế được nữa, tay trái khước từ Kim Anh Cơ, tay phải lại không tự chủ được choàng qua eo lưng mềm mại nhỏ nhắn của nàng. Kim Anh Cơ cắn môi, tiến tới bên tai Tần Lâm, thẻ lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái. Tần Lâm chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng lên mạnh mẽ, không thể kềm chế được nữa, đặt Kim Anh Cơ ngang đùi, nghiến răng một cái phát ra lời cảnh cáo sau cùng. Đây chính là nàng tự tìm, ta chịu không nổi, chớ trách ta dùng sức mạnh chiếm đoạt. Cái miệng nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ khẽ chu, chớp chớp đôi mắt hàm chứa hơi nước, yêu kiều muốn khóc nói, ta là lần đầu tiên, mong rằng công tử thương tiếc. Nhịp tim Tần Lâm đã như đánh trống, thần trí cũng dần dần mơ hồ, cũng không kịp nhớ rất nhiều, đưa tay kéo áo cao ly của Kim Anh Cơ xuống, không hề khách sáo nắm lấy bầu ngực căng tròn mềm mại của nàng. Bị Tần Lâm nắm đau, Kim Anh Cơ kêu khẽ một tiếng, nhưng không né tránh, ngược lại ưỡn ngực ra, mặc tình cho Tần Lâm xóa nắn. Sau khi tú bà Thiên Hương Các Lộ Thúy Hoa đem rượu và thức ăn vào phòng liền hào hứng rời đi, nàng tìm một tên quy nô chạy nhanh nhất tới ra lệnh, mau, chạy đi nói cho Từ đại tiểu thư biết, họ Tần đã mắc câu, kế tiếp phải làm sao chúng ta sẽ nghe theo nàng căn dặn. Ở Ngụy Quốc Công Phủ, Từ Tân Di dụi mắt nhập nhèm ngái ngủ bò dậy, cầu nhau, vì sao vậy, không để cho người ta ngủ hay sao, ta đang nằm mộng được làm đại tướng quân. Thị kiếm cúi đầu siết chặt tay, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, Bên Thiên Hương Các nói, tên Tần Lâm kia đã mắc câu. Cơn buồn ngủ của Từ Tân Di hoàn toàn bay biến, đôi mắt trợn trừng, cái miệng nhỏ nhắn há to đủ đút lọt một quả trứng gà. Mới đầu nàng một bên tình nguyện muốn kết hợp Lý Thanh Đại cùng Chu Do Phiền, không nghĩ tới Tần Lâm chen vào giữa, cướp đi Thanh Đại, Chu Do Phiền lại cảm thấy không có gì. Từ Tân Di lại thề phải báo thù cho Chu Do Phiền đáng thương, nhất định phải sửa chỉ Tần Lâm một phen. Người này nhất định là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Thanh Đại, ta phải vạch trần mặt thật của hắn. Từ Đại Tiểu Thư nói như thế, biết được Tần Lâm điều đến Nam Kinh nhậm chức. Từ Đại Tiểu Thư của chúng ta bèn thương lượng chủ ý cùng quân sư đầu chó Thị Kiếm. Trước nàng căn dặn Lôi Công Đằng Thiên hộ sở, bảo y an bài cho Tần Lâm cai quản sở chữ canh. Sở chữ canh này không phải là vừa đúng quản hạt Tần Hoài Hà sao? Cứ như vậy, bất kể thu tiền cứ thường lệ hay là những chuyện khác, Tần Lâm sẽ không tránh được giao thiệp với các thanh lâu. Chuyện này còn có hiệu quả kèm theo. Lôi Công Đằng không biết được Từ Đại Tiểu Thư muốn sửa chỉ Tần Lâm thế nào, vì để tránh cho cháy thành vạ lây, y âm thầm nghiêm lệnh cho bọn hiệu ý sở chữ bính không được đi tranh đoạt địa bàn với sở chữ canh nữa. Cho nên trong thời gian qua, hai oan gia truyền kiếp sở chữ canh và sở chữ bính không đánh nhau nữa. Từ Tân Di chỉ nghĩ Tần Hoài Hà là thế giới phồn hoa, sẽ dễ dàng khiến cho người ta chìm đắm. Người tuổi trẻ đến nơi này còn có ai mà không hoa mắt loạn thần. Chờ Tần Lâm si mê cô nương đầu bảng thanh lâu nào đó, truyền đi khắp cả Nam Kinh thành, nàng sẽ nói chuyện này cho Thanh Đại biết, để nàng nhận ra mặt thật tên khốn Tần Lâm này, không phải là cứu muội muội ra khỏi miệng cọp sao? Nói, không chừng đến lúc đó Tần Lâm bị nữ tử thanh lâu mê hoặc, còn không chịu Thanh Đại nữa là khác. Ha ha ha, Từ Tân Di hết sức đắc ý với mưu kế của mình. Nếu như tên họ Tần này quá mức giảo hoạt, kiên quyết không mắc bẫy, vậy phải làm sao? Từ Đại Tiểu Thư còn có hậu chiêu, đó chính là bỏ thuốc. Khắp cả Nam Kinh không ai là không sợ vị tiểu thư điêu ngoa này. Nàng phái người đi nói với Thiên Hương Các, Lộ Thúy Hoa hiểu được vị đại tiểu thư này không giảng đạo lý, cũng chỉ có thể đáp ứng nàng chờ Tần Lâm tới sẽ tỏ thái độ cực tốt chiêu đãi, lại phái ra Hồng cô nương đầu bảng, không chừa thủ đoạn nào nhất định phải mê hoặc cho bằng được họ Tần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, mua kén tự trói. Thậm chí Lộ Thúy Hoa đề nghị Từ Tân Di có thể mang nữ binh tới, bắt gian, bắt được nhược điểm Tần Lâm, cho nên lần này mới vội vàng phái người chạy tới báo cáo, là muốn lấy lòng Từ Đại Tiểu Thư, báo công xin thưởng. Nhưng bây giờ Từ Tân Di đã không muốn sửa chỉ Tần Lâm nữa, rốt cục nên xử trí thế nào, bản thân nàng cũng không biết rõ ràng. Tóm lại khẳng định không nên để cho những hồ ly tinh thanh lâu kia mê hoặc hắn, nếu không cũng thật sự có lỗi với Thanh Đại muội muội. Không biết vì sao Từ Tân Di khẩn trương tìm kiếm lý do cho mình, không khỏi có chút dối gạt mình lấn hiếp người. Nàng gấp gáp hỏi Thị Kiếm, chuyện gì vậy? Không phải là ta đã bảo ngươi an bài người nói cho Thiên Hương Các, không làm chuyện này nữa sao? Thị Kiếm chu miệng, gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, tiểu tỷ quên mất. Khoảng thời gian trước đại án Yến Tử Cơ bộc phát, bọn tỷ muội nữ binh bàn tán xôn xao chuyện này, Thị Kiếm quên bẵng chuyện phải thông báo với Thiên Hương Các. Từ Tân Di dậm chân, vứt áo khoác trên người sang bên, gọi người, mau gọi người, chúng ta đi cứu Tần Lâm. Cửa Tây Ngụy Quốc Công phủ mở ra trong đêm, Từ Tân Di dục ngựa chạy trước, các nữ binh theo sau, vó ngựa rầm rập kéo tới Thiên Hương Các. Thiên Hương Các đang vào lúc vui say, tiếng nữ tử trẻ tuổi ca hát vui vẻ pha lẫn tiếng cười to càn rỡ của khách nhân. Đèn lồng xanh lụa mỏng toát ra ánh sáng hết sức mông lung, khắp nơi đều tràn ngập khí tức mập mờ. Tiếng vó ngựa thật nhanh từ xa đến gần, quy nô ngoài cửa đón khách thấy vậy lập tức kêu lên, này, này, các ngươi đây là... Sau đó tất cả khách nhân, cô nương đều trợn mắt há mồm nhìn mấy chục người ngựa vọt thẳng từ đại môn vào. Cả đám nữ binh yêu kiều ai nấy trợn trừng mắt, cưỡi ngựa to cao sông ngang đánh thẳng, ba chạm bồn hoa, bình phong, bình hoa. Bố trí tinh xảo tỉ mỉ ngã lăn ra hỗn loạn, một nơi đẹp đẽ sang trọng như vậy nhất thời hóa thành trường đua ngựa. Cô nãi nãi của ta ôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lộ Thúy Hoa đấm ngực dậm chân nghênh đón, Từ Tân Di gấp đến độ bất chấp tất cả, lập tức hỏi như pháo liên thanh, Tần Lâm ở nơi nào? Mau dẫn ta đi, nếu như muộn một khắc, ta phá hủy thiên hương các này của ngươi. Lộ Thúy Hoa là người thức thời, không nói hai lời lập tức chỉ về phía nhà nhỏ kiểu Triều Tiên phía sau bụi trúc tương phi. Từ Tân Di không đáp lời, giơ roi quất vào cổ ngựa một cái thật mạnh, chiếu ra ngọc sư tử chạy chậm vài bước lấy đà, đột ngột nhảy vọt về phía trước một cái, tới bụi trúc tương phi kia, sau đó vọt tới trước mặt ngôi nhà nhỏ, chúng nữ binh cũng giục ngựa đi theo. Các cô nương cùng khách nhân thiên hương đều thấy ngây người, trên đời này trừ từ đại tiểu thư ra còn có vị khuê tú nào mang theo một đoàn nữ binh, cưỡi ngựa cầm đao thương vọt tới kỹ viện tìm người như vậy. Thật là đại lão bà dữ tợn, chạy đến kỹ viện bắt lão công, chậc chậc. Một khách làng chơi khẩu âm bên ngoài luôn miệng than thở, tỏ vẻ đồng tình thương hại với vị trưởng phu cưới phải bà la sát kia. Làm trưởng phu thỉnh thoảng đi chơi bời, đại lão bà lại mang theo binh mã tới bắt, như vậy cũng quá đáng thương. Mấy vị bằng hữu Nam Kinh bên cạnh nghe lời này, lại bị dọa sợ đến sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, vội vàng bịt miệng y lại, kéo ra bên ngoài thật xa mới thấp giọng nói cho y biết. Bậy, không nên nói bậy. Đó là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, nữ ma đầu số 1 Nam Kinh thành, ngươi không muốn sống nữa sao? Đám khách làng chơi lòng vẫn còn sợ hãi vội vàng giải tán, đều cảm thấy từ đại tiểu thư không khỏi quản lão công quá mức. Thiên hương các trở nên trống trải, mấy vị hồng cô nương toàn là tướng mạo gầy gò, vóc người thon thả vừa cắn hạt dưa vừa bàn luận. Từ đại tiểu thư bề ngoài hung thần ác sát, nhưng dáng người cũng không tệ, ngực to chân dài mông nảy, công phu trên giường nhất định cực kỳ lợi hại, không trách lại quản lão công chặt chẽ như vậy. Cuối cùng là đôi chân to như vậy, dáng người lại cao lớn, nam nhân cưới nàng nhất định phu cương không vượng. Một vị cô nương mày nhỏ mắt nhỏ tiếp lời, bản chân nàng chính là tiêu chuẩn kim liên ba tấc. Lộ Thúy Hoa tức gần nổ phổi kêu to, tất cả ai về phòng nấy, ai dám nói lung tung chuyện ngày hôm nay nửa chữ, lão nương xé miệng kẻ đó. Các hồng cô nương tức tối đáp ứng, uể oải ai về phòng nấy. Bên ngoài nhà nhỏ Triều Tiên, bước chân của Từ Tân Di ngừng lại, nàng sợ thấy cảnh tượng mình không muốn xuất hiện nhất, phất tay một cái lệnh cho các nữ binh bố thành vòng tròn bên ngoài phòng nhỏ năm trượng, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Dầm một tiếng, Từ Tân Di lấy can đảm đá tung cửa phòng. Tần Lâm đang ôm Kim Anh Cơ hôn loạn, sắc mặt hắn đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, nghe thấy cửa bị đá ra cũng không quay đầu lại, hiển nhiên thần trí đã sớm mê loạn. Áo của Kim Anh Cơ bị xé ra từ cổ, để lộ nửa thân thể mềm mại trắng mút. Nàng bị tiếng phá cửa làm cho kinh động, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Từ Tân Di, thần sắc nổi giận vô cùng. Bất kể là người nào, bất kể trước khi hành sự đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào, làm loại chuyện như vậy vẫn có hơi xấu hổ. Kim Anh Cơ cũng là thiếu nữ, bị Tần Lâm ôm hôn loạn cũng có hơi động tình, đang thời khắc mấu chốt lại bị một nữ tử trẻ tuổi khác xông vào, nàng như bị khiêu khích, theo bản năng sinh ra địch ý với Từ Tân Di. Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Ra, đi ra ngoài. Sắc mặt bánh mật của Từ Tân Di trở nên đỏ ửng, xoay mặt sang bên, thanh âm có hơi run rẩy. Không biết vì sao, trong lòng nàng mơ hồ lại có chút cao hứng, ít nhất Tần Lâm cùng nữ nhân cao ly này vẫn chưa vượt qua giới hạn sau cùng. Tòm, bên ngoài chợt vang lên tiếng đá ném xuống nước, thần sắc Kim Anh Cơ lập tức trở nên khiêm nhường, cụp mắt xuống ngoan ngoãn đáp ứng. Thế nhưng nàng bị Tần Lâm ôm rất chắc, không thể thoát thân. Từ Tân Di bĩu môi, tiến lên giúp một tay gỡ tay Tần Lâm ra. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên chuyển sang ôm lấy Từ Tân Di, đôi ma thủ sờ soảng khắp trên thân thể tràn đầy nhựa sống của nàng. Sau khi thần trí hắn mê loạn đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, Từ Tân Di lại không có cách nào tránh thoát. Này này, ngươi tới đây giúp một tay. Từ Tân Di bị Tần Lâm cuốn lấy bể đầu sứt chán, vội vàng kêu Kim Anh Cơ tương trợ. Mỹ nữ cao ly lấy tay lau chán, thở hổn hển, chợt cười xấu xa một tiếng, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Trước khi rời đi, nàng còn cố ý khép cửa phòng lại. Nữ binh bên ngoài làm thành vòng tròn cách năm trượng thấy Từ Tân Di đi ra, Từ đại tiểu thư ở lại trong phòng, ai nấy đều trợn tròn mắt không hiểu vì sao. Nhưng trước khi tiểu thư vào đã ra lệnh cho các nàng không được vào, quân lệnh như sơn, cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài tiếp tục trấn thủ. Kim Anh Cơ cúi đầu cười khanh khách, vòng qua hành lang đi tới một chỗ bên hồ nước. Quy bản vũ phu toàn thân áo đen chỉ lộ ra hai con mắt đã chờ ở nơi đó. Chủ nhân, ngài không cần làm như vậy. Thần sắc quy bản vũ phu rất là âm trầm uất ức. Để cho chủ nhân chịu nhục là sỉ nhục của võ sĩ Đại Hòa. Chuyện báo thù hoàn toàn có thể dùng cúc gian nhất của thuộc hạ để giải quyết. Thuộc hạ là đệ tử Liễu Sinh Tông Nghiêm Đa Di Mu Nê Đâu Si. Nói thì dễ lắm. Kim Anh Cơ cúi đầu không nói. Ta thề vĩnh viễn trung thành với lão chủ nhân. Thiếu chủ nhân vừa thành niên, Mao quân cùng thuộc hạ đã hoàn thành sứ mạng trình anh sử cứu, cho nên bây giờ thuộc hạ có thể làm dự nhượng chuyện nhiếp chính. Quy bản vũ phu dần dần đi xa, nhỏ giọng lẩm bẩm ca. Sinh mạng võ sĩ như hoa anh đào héo tàn, chỉ tỏa hương thơm trong một sát na. Bên trong gian nhà Triều Tiên kia, sau khi Kim Anh Cơ đi rồi, Từ Tân Di cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Thần trí Tần Lâm đã mê loạn, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nói ra cũng kỳ quái, ngay cả thần thương mà Tứ Bình vô địch thủ trong 10 vạn quân Nam Trực Lệ cũng không phải đối thủ của Từ Tân Di, nhưng nàng lúc kháng cự Tần Lâm xâm phạm lại có vẻ quá mức mềm yếu vô lực. Từ Tân Di kinh ngạc phát hiện, trước kia chỉ cần một quyền là có thể đánh bay một vị võ lâm cao thủ ra xa mấy trượng, bây giờ đấm vào ngực Tần Lâm, hắn lại như vô sự. Thì ra bọn họ toàn là nhường cho ta. Trong nháy mắt Từ Tân Di đã hoàn toàn hiểu ra, nhưng trước đó nàng tự tin có thể chế phục Tần Lâm cho nên không để cho nữ binh khác đi theo vào. Giờ phút này cục diện đã trở nên nguy hiểm. Đầu tiên là bị Tần Lâm xô ngã xuống giường không ngừng hôn túi bụi, sau đó ngực áo cũng bị xé ra. Đáng thương Từ đại tiểu thư vốn bị đánh thức từ trong giấc mộng, chỉ mặc áo lót sát người và áo khoác bên ngoài. Tần Lâm vừa xé ra, đôi ngọc phong rắn chắc cao ngất lập tức hoàn toàn lộ ra trong không khí lành lạnh. Tần Lâm thần trí mê loạn, không còn biết gì, lập tức đưa tay nắm lấy đôi ngọc phong, ra sức xoa bóp không ngừng. Bản năng cảm thấy nguy hiểm, Từ Tân Di cũng không kịp lo xấu hổ nữa, há miệng ra định kêu lên cứu mạng. Nhưng nàng đã chậm một bước, bởi vì Tần Lâm đã ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng vào miệng, ra sức hút mạnh. Từ Tân Di cũng chỉ có thể phát ra thanh âm ư ử, trong đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ kinh hoàng. Áo lót sát người, váy ngủ, nịt ngực, từng món một bị Tần Lâm xé tan cuồng bạo. Với tư thế hùng mạnh của Tần Lâm, Từ đại tiểu thư anh khí hiên ngang đã trở thành dê non chờ bị làm thịt. Nàng vùng vẫy kịch liệt, nước da bánh mật trở nên ửng hồng mê người, hai cái chân dài không ngừng giãy đạp, trong lúc vô tình càng để lộ xuân quang nhiều hơn. Hô hấp kịch liệt khiến cho cặp ngọc phong ma sát liên hồi với ngực Tần Lâm. Nàng thân là xử nữ, chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy khắp toàn thân, dần dần trở nên bủn rủn vô lực. Hai đùi rắn chắc tròn trịa của nàng bị Tần Lâm dùng đầu gối tách ra. Lúc này, bị dược lực của Bách Hoa Mê Xuân Tửu kích thích, Tần Lâm cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, giống như châu rừng xông thẳng vào nơi thần bí từ trước tới nay chưa ai thăm viếng. Thân thể mềm mại nóng bừng trong khoảnh khắc trở nên căng thẳng, bắp đùi rắn chắc liều mạng quắp chặt kháng cự lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Tần Lâm càng cuồng bạo hơn. Hai tay nàng bấu chặt vào lưng Tần Lâm, đôi môi ngọt ngào bị hắn hút chặt, tiếng kêu bị ngăn chặn trong miệng, chỉ còn là tiếng rên ư ử nho nhỏ. Đáng thương Từ đại tiểu thư cả người bủn rủn vô lực, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Tần Lâm giày xéo, mắt hạnh tròn xoe tràn đầy nước mắt, vì sao lại trở thành như vậy? Dù sao cũng là thân thể trẻ tuổi mà giàu có sức sống, ngọn lửa dục vọng dần dần đốt cháy Từ Tân Di. Trong lúc vô tình hai chân thon dài rắn chắc của nàng đã quấn chặt lấy Tần Lâm, eo thon nhỏ bắt đầu phập phồng lên xuống, phối hợp nhịp nhàng với từng cử động của Tần Lâm. Khi tia nắng sáng đầu tiên từ phía đông chiếu vào phòng qua cửa sổ, Tần Lâm đang trong mộng đẹp bừng tỉnh dậy. Sau khi say rượu cảm thấy đầu nhức như bố bổ, kinh ngạc gãi gãi đầu. Trong không khí còn lưu lại khí tức mập mờ, thân thể kiều diễm bên cạnh đã sớm rời đi. Giữa định trải giường bị cắt một lỗ lớn, khiến cho người ta không hiểu vì sao. Bởi vì tác dụng Bách Hoa Mê Xuân Tửu, Trường Hoan Lạc đêm qua cũng trở nên mơ hồ không rõ trong trí nhớ của hắn. Hắn chỉ nhớ bị Kim Anh Cơ dùng mọi cách trêu đùa, tâm trí mình mê loạn cuồng bạo. Nhưng sau đó không hiểu vì sao Kim Anh Cơ lại hóa thành Từ Tân Di. Rốt cục đó là thực tế hay chỉ là ảo tưởng sau khi thần trí mơ hồ. Căn phòng đã được dọn dẹp thật chỉnh tề, không còn để lại bất cứ dấu vết gì, Tần Lâm cảm thấy khát muốn rách miệng, ôm đầu sắp nổ tung lảo đảo lắc lư mở cửa phòng ra. Chúc mừng tân cô ra rút được đầu chủ. Tú bà Lộ Thúy Hoa chờ ở bên ngoài, nịnh hót cười chào đón. Kim cô nương đêm qua hải đường hé nhụy, tân cô ra độc chiếm hoa khôi. Người đâu, mau bưng bánh trôi tới cho tân cô ra. Quy củ thanh lâu trong Nam Kinh thành, phẩm là khách nhân từng phá qua thanh quan nhân sẽ được gọi là tân cô ra. Sáng hôm sau thức dậy tất cả cô nương đều bưng bánh trôi tới chúc mừng, đòi tiền lì xì. Lúc này một đoàn oanh oanh yến yến chạy tới chúc mừng Tần Lâm, ai nấy đều bưng bánh trôi tới. Tần Lâm không khỏi phiền não, kéo Lộ Thúy Hoa sang bên cạnh gần giọng hỏi, ngày hôm qua Từ đại tiểu thư có tới đây không? Tú bà trước mắt một cái, tỏ vẻ oan ức nói, sao lại không tới? Nàng dẫn theo thật nhiều nữ nhân hung hăng cưỡi ngựa xông tới, đụng vỡ không ít đồ đạc của Thiên Hương các ta, thật là đóng cửa ngồi trong nhà, hóa trên trời giáng xuống. Tần Lâm chợt nghe tim mình chìm xuống, chẳng lẽ đêm qua thật sự là Từ Tân Di? A, Lộ Thúy Hoa ngáp một cái, lại từ từ nói, cũng không biết công tử gia làm thế nào trêu chọc tới nữ ma đầu kia, nàng dẫn người xông vào, còn tưởng rằng muốn phá hủy Thiên Hương các ta đây. Thật may là sau khi đến ngoài phòng Kim Anh Cơ cô nương nhìn qua, bà la sát này chỉ chép miệng rồi bỏ đi. Nói xong, Lộ Thúy Hoa như cười như không nhìn Tần Lâm, nàng là tú bà đã lâu năm, nói láo không trước mắt lấy một lần, mà lớp phấn dày như chôn chảo trên mặt cũng giống như khôi giáp, ngăn cản ánh mắt dò xét của Tần Lâm. Tần Lâm chợt hiểu ra, không trách sau đó trong trí nhớ mình xuất hiện Từ Tân Di, nhất định là nàng không biết sâu cạn xông vào nhà nhỏ. Mình dưới tình huống thần trí mê loạn mới xuất hiện ký ức sai lầm, tưởng rằng kẻ hoan lạc với mình không phải là Kim Anh Cơ mà là Từ Tân Di. Về phần tại sao lại thần trí mê loạn, đương nhiên Kim Anh Cơ là hiểm nghi lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tần Lâm liền nghiêm mặt hỏi tiếp, Kim Anh Cơ ở đâu, bản quan có chuyện muốn hỏi nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, chân tướng bị giấu giếm ôi chao. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm nàng đã thu dọn đồ đạc rời đi. Lộ Thúy Hoa nở một nụ cười bồi, công tử gia ngài cũng biết, nàng cũng không có bán thân cho Thiên Hương các chúng ta, nàng muốn đi đâu lão thân không xen vào. Ngươi, Tần Lâm tức giận vô cùng, nắm lấy cổ áo tú bà này nhấc lên. Tha mạng, công tử gia tha mạng, lão thân. Cũng không biết Kim cô nương kia nghĩ thế nào. Bất quá nàng cũng không dám lớn mật hại công tử gia, cái này. Kính xin công tử gia đại nhân đại lượng, cũng đừng so đo cùng lão thân. Lộ Thúy Hoa lời nói nhún nhường, ngấm ngầm cũng có chút chế nhạo. Tần Lâm ngớ ngẩn, thầm nhủ Lộ Thúy Hoa nói cũng không sai. Kim Anh Cơ sử xuất đủ loại thủ đoạn, sau một đêm hoan lạc lập tức bỏ đi, vừa không lường gạt tiền tài, cũng không có dây dưa bám lấy buộc hắn phải cưới nàng. Cũng không lấy chuyện này ra uy hiếp. Theo ký ức mơ hồ của hắn, dường như nàng vẫn còn là tấm thân xử nữ. Bất kể thế nào Tần Lâm cũng không thể nói rằng mình đã chịu thiệt thòi. Tần Lâm hậm hực đặt Lộ Thúy Hoa xuống, mặt sạm đen rời khỏi Thiên Hương các. Phù, lúc này Lộ Thúy Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy vị cô nương mày nhỏ mắt nhỏ xông tới, mồm năm miệng mười hỏi, mụ mụ. Rốt cục đêm qua đã xảy ra chuyện gì, phải chăng là Từ đại tiểu thư tranh lão công cùng hồ ly tinh cao ly kia? Đúng vậy, thật may là Từ đại tiểu thư tức tối trở về, nếu không Thiên Hương các chúng ta chắc chắn sẽ bị đám cọp cái thủ hạ của nàng san thành bình địa. Lộ Thúy Hoa nói dối, nàng dùng móng tay sắc bén của mình bấm chặt vào lòng bàn tay, nhắc nhở mình bất kể thế nào cũng quyết không thể tiết lộ nửa chữ. Đối với một tú bà thanh lâu nho nhỏ như nàng, chuyện này chính là họa sát thân không sai mảy. May nào, sau khi Tần Lâm rời khỏi Thiên Hương các bèn trở lại nhà mình, tất cả các quan giáo trực nhật ở tiền viện đều tỏ ra vô cùng kính sợ hắn. Trước đây cho dù là chỉ huy thiêm sự tới dò xét, đám sói lang này cũng không tỏ ra một mực cung kính như hiện tại. Sao hả, trên mặt ta có hoa ư? Tần Lâm tức giận nói. Cầm bình trà lên uống ừng ực mấy hớp, lúc này mới cảm thấy đầu mình dễ chịu hơn một chút. Gương mặt mập của Lục Viễn Chí run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy tràn, Tần ca, huynh quả thật là rồng trong loài người, quả thật là quá trâu bò, còn trâu hơn cả lão Ngưu nữa. Lão Ngưu mà y nói đương nhiên là Ngưu Đại Lực. Đại hán thật thà chất phác này đang gật cái đầu to như cái đấu lia lịa như gà mổ, sau đó đưa ra bàn tay to như quạt lá bồ, giơ ngón út lên, đây là lão Ngưu ta. Sau đó lại chĩa ngón cái lên, đây là ân công. Hàn Phi Liêm cũng nói, thủ lĩnh thiếu niên anh hùng, được đệ nhất mỹ nhân Tần Hoài Hà ghé mắt xanh. Chỉ riêng chuyện này đã khiến cho người ta vô cùng hâm mộ, nhưng có thể làm cho đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ nửa đêm dẫn theo đại đội nhân mã xông vào Thiên Hương Các, diễn tuồng hai nữ tử tranh trưởng phu, chậc chậc, thật là thần dũng vô địch. Tần Lâm phun một ngụm trà ra ngoài, phát hiện đám quan giáo đều một mực cung kính, quả thật cung kính tới mức hận không thể nhận hắn làm cha. Từ đại tiểu thư vóc người cao quá mức, đôi chân dài kinh người cùng tướng mạo cường tráng mạnh mẽ, quả thật không phù hợp với mắt thẩm mỹ của đám tài tử văn sĩ. Nhưng đám quan giáo chỉ là vũ phu, nào có so đo những chuyện này. Bọn họ chỉ biết là từ bang Thụy làm thủ bị Nam Kinh, chấp trưởng trung quân đô đốc phủ Nam Kinh tiết chế hơn 10 vạn đại quân 49 vệ, 118 sở, canh giữ đại môn Ngụy Quốc công phủ có hai cẩm y vệ ra hàm chỉ huy thiêm sự. Tần trưởng quan có thể thu từ đại tiểu thư vào tay, quả thật có thể đi ngang trong Nam Kinh thành này. Đừng nói cẩm y vệ Lôi Công Đằng Lôi Thiên Hộ, cho dù là vị thái tử thái phó Tả Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cao cao tại thượng trưởng quản cẩm y vệ ở Kinh Sư, cũng phải nhường lão Thái Sơn từ bang thủy của hắn ba phần. Lộc Nhĩ Linh bây giờ giống như con chó ghẻ giúp mình trong góc, không còn dám phát sinh xung đột chính diện với Tần Lâm nữa. Nhưng rốt cục là trong lòng tên này nghĩ gì, không ai có thể đoán được. Bất quá, từ đại tiểu thư thật sự không tức giận chuyện ngày hôm qua sao? Lục Mập lại đưa ra chủ ý thối tha, tuy rằng khách làng chơi không ai dòm ngó, nhưng nghe nói lúc nàng đi ra trên mặt còn treo nước mắt. Tần ca, tốt nhất huynh nên đi Ngụy Quốc công phủ một chuyến, nữ nhân cũng cần phải dụ dỗ, đại trưởng phu năng khuất năng thân, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, mặc dù từ gia quyền thế ngập trời, nhưng huynh cũng phải cho thanh đại vị trí bình thê, bằng không sẽ hết sức có lỗi với tiểu sư muội. Đúng rồi, tiểu sư muội cùng từ đại tiểu thư vốn chính là hảo tỷ muội, một chính thê một bình thê, hơn phân nửa sẽ không so đo tính toán với nhau. Nói nhảm gì vậy? Tần Lâm vỗ vào mông tên mập một cái thật mạnh, lập tức y kêu thét lên như giết heo. Vết thương trên mông y bị trúng tên ở yến tử cơ vốn đã kéo ra non, bị vỗ như vậy e rằng lại vỡ ra trở lại. Giết người diệt khẩu. Lục Mập rơi lệ ròng ròng kêu la. Tần Lâm ngược lại thật sự đi Ngụy Quốc công phủ, có lẽ là cảm ứng nào đó trong vô minh khiến cho hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Bọn tôi tớ, thủ vệ ngoài cửa quốc công phủ lại càng thêm thân thiết so với lần trước. Quả thật là chào hỏi Tần Lâm giống như cô gia tương lai. Trong đó vừa đúng có quan quân cẩm y vệ hàm chỉ huy thiêm sự, cấp bậc từ bá hộ đến chỉ huy thiêm sự chênh lệch rất xa. Chỉ huy thiêm sự này lại gật đầu cúi người với Tần Lâm. Tuy rằng y là gia hàm, Tần Lâm là thực thụ, người đi đường nhìn thấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ trước khi gặp được Từ Tân Di, Từ Duy Trí đã nhận được tin tức vội vã chạy ra, nắm cánh tay hắn lại. Vốn Tần Lâm chột dạ, bị cử động này dọa cho sợ hết hồn, thầm nói chẳng lẽ là tối hôm qua thật sự là Từ Tân Di, ca ca người ta hưng sư hỏi tội hay sao? Không ngờ rằng Từ Duy Trí đỏ mặt, hết sức ngượng ngùng nói. Xá muội bất hảo không chịu nổi, quấy rối nhã hứng Tần Thế Huynh, thật là có lỗi. Không dối gạt lão. Đệ, ta đây làm ca ca cũng đã bị thiệt thòi như vậy. Thì ra năm đó Từ Duy Trí cũng là công tử ăn chơi trọi gà cưỡi ngựa, một tay hảo thủ trong chốn trăng gió phong lưu. Sau khi thành thân vẫn không thay đổi tính khí, rốt cục có ngày phu nhân y không nhịn được nói với tiểu cô tử, em chồng. Từ Tân Di lập tức điểm nhân mã, vọt tới thanh lâu bắt ca ca lại. Đã có tiền lệ, chuyện này xảy ra lần nữa tối hôm qua trong Ngụy Quốc công phủ cũng không phải là kỳ quái. Chỉ nói Từ đại tiểu thư bất hảo vô cùng, cũng không biết là thích Tần Lâm thật hay là y cố ý làm ra trò đùa như vậy, cũng không ai biết được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152. Lão Thái Sơn không quan hệ. Không quan hệ. Tính tình từ tiểu thư là kim ngọc thô chưa mài giũa, đều là giữa bằng hữu đùa giỡn với nhau, tại hà không hề so đo tính toán. Tần Lâm cười ha hà, thoát khỏi Từ Duy Trí. Tiểu công gia nhìn theo bóng lưng của hắn. tràn đầy cảm xúc nói, khó trách Chu Do Phiền nói người này có thể kết mối thâm giao, quả nhiên lòng dạ rộng rãi, tính tình cũng cực kỳ hiền hòa, nếu như muội tử chiêu vị hôn phu giống như hắn vậy. Chỉ không biết nếu Từ Duy Trí là biết được đêm qua muội tử đã thâm giao qua cùng một kẻ già heo ăn hổ, không biết sẽ kích động đập bẹp hắn hay không. Từ khi Tần Lâm bắt đầu thức dậy đã cảm thấy trong lòng áy náy không yên, cho đến khi gặp được Từ Tân Di mới cảm thấy yên tâm. Mặc dù đêm qua đám nữ binh đứng bên ngoài nhà nhỏ nghe thấy thanh âm kỳ quái, nhưng không tới nửa canh giờ Từ Tân Di đã đi ra, nói cho các nàng biết đã đánh Tần Lâm ngất xỉu. Sớm biết tiểu thư thần công cái thế, tự nhiên bọn tỷ muội sẽ không nghi ngờ. Giờ phút này thấy Tần Lâm lần nữa đều che miệng cười trộm. Từ Tân Di vẫn tỏ ra đường hoàng dõng dạc như trước, không cố kỵ gì vỗ vai Tần Lâm. Ha ha ha, tối hôm qua ngươi thật sự là... Đúng rồi, mùa đông chim muông đều không có thức ăn, chỉ cần để thức ăn dẫn dụ là có thể săn được không ít. Lúc nào chúng ta đi săn một chuyến? Tần Lâm cẩn thận quan sát không cảm thấy Từ đại tiểu thư có cái gì khác thường, trừ vòng mắt có hơi hóa thành màu đen. Quá nửa là vì đêm qua đại náo thiên hương các, ngủ không ngon giấc tạo thành. Đến khi nghe nàng nói còn muốn đi săn, Tần Lâm lại càng yên tâm hơn nhiều. Sau khi nói chút chuyện phiếm, ước hẹn thời gian với nàng, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Lâm, Từ Tân Di cơ hồ nghiến nát hàm răng, âm thầm nói, thật là xui xẻo. Cho dù là xảy ra sự kiện kia cũng không thể ép ngươi cưới ta, nếu không cũng quá mức có lỗi với Thanh Đại. Ôi, cũng tại ta không nên lấy bách hoa mê xuân tử gì đó sửa trị hắn, thật là tự làm tự chịu. Bất quá Từ đại tiểu thư vô cùng hào sảng, tuyệt không phải tiểu nữ tử tầm thường có thể so sánh. Rất nhanh nàng liền thoát khỏi tự oán tự ngã, mím môi ra sức vung tay lên, hừ, cho là xảy ra sự kiện kia bản tiểu thư bắt buộc phải gả cho ngươi sao? Cùng lắm thì cả đời không lấy chồng là được. Từ đại tiểu thư cũng không phải là loại nữ nhân sau khi thất thân sẽ khóc lóc nhất quyết đòi gả. Hơn nữa chuyện này cuối cùng cũng là vì nàng lệnh cho thiên hương các dùng bách hoa mê xuân tử đối phó Tần Lâm. Cuối cùng trời xui đất khiến gây ra hiểu lầm tai hại, còn có thể trách ai được? Quả thật không thể nói ra được. Thậm chí Từ Tân Di cảm thấy hết sức có lỗi với Thanh Đại muội muội, cho nên nàng mới xuất hết bản lãnh toàn thân giấu giếm chuyện này. Mặc dù sau lưng nhớ tới bị Tần Lâm dùng sức mạnh ức hiếp như vậy vừa xấu hổ vừa tức tối muốn khóc, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra hết sức đường hoàng như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn hẹn đi săn với Tần Lâm một chuyến. Tần Lâm uống rượu vốn là thần trí mê loạn, thấy Từ Tân Di tỏ ra bộ dáng như vậy cũng không